Ngã rẽ của tình yêu. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nhưng với em anh mãi mãi chỉ là một người anh trai tuyệt nhiên, không có loại tình cảm khác. Anh hiểu rồi, được rồi, em lên trước đây. Cô chạy biến mất khỏi tầm mắt của anh, bóng dáng cô xa dần, con tim anh cũng trở nên nguội lạnh hơn bao giờ hết. Chưa kịp tỏ tình thì đã bị cô dập tắt hy vọng, có lẽ hai người thực sự không có duyên. Tống Ngôn ơi Tống Ngôn, sao mày có thể thất bại như vậy? Điện thoại của anh bỗng dưng reo lên, bên kia là giọng của Hàn Bạch. Cô ấy sao rồi? Tống Ngôn thở dài, lắc đầu. Cháu hết cách rồi, cô ấy cũng từ chối cháu hai lần, một người phụ nữ tốt bụng như cô ấy, tại sao cứ vì một người đàn ông đã từng làm cô ấy khổ sở nhớ mãi không quên, mà cháu cũng rất thắc mắc rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Hàn Bạch im lặng, dặn dò vài câu rồi cúp máy. Để ý cô ấy, tuyệt đối đừng để cô ấy gây chú ý, còn người đàn ông kia chính là Phó Mặc Thần, tốt nhất là mang cô ấy đến nơi nào đừng có Phó Mặc Thần. Cháu, Tống Ngôn thở dài, miệng lẩm bẩm, tại sao lại là Phó Mặc Thần cơ chứ, ông trời thật biết trêu đùa lòng người. Anh rời khỏi bãi đỗ xe tiến về phía bệnh viện. Ngày đó khi Hàn Bạch giúp cô thoát khỏi thân phận Tô Tự Yên để sang nước ngoài, Phó Mặc Thần không hề biết. Nhờ sự giúp đỡ của Hàn Bạch mà Tống Ngôn mới đưa cô đi mà không hề bị phát giác, mà chính Tống Ngôn còn không biết người phụ nữ Phó Mặc Thần sai người tìm kiếm bấy lâu lại chính là người mà anh đang che giấu. Không biết khi Hàn Bân biết được anh và Hàn Bạch bắt tay nhau giấu người hại anh bị Phó Mặc Thần đày đọa không thương tiếc thì sẽ trừng trị ra sao, nghĩ đến thôi anh đã không nhịn được rồi. Gió thổi vào căn biệt thự heo hút, người làm trong nhà cũng được đưa trở lại nhà họ Phó, còn mỗi một người chăm vườn và chú Lý. Ở trong căn nhà rộng lớn, bóng dáng anh càng thêm cô độc. Vườn hoa hồng cô trồng 2 năm trước giờ đã lớn và nở hoa. Mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí thật dễ chịu. Không biết giờ này cô ở đâu, liệu có còn nhớ anh nữa không? Còn anh thì rất nhớ cô, căn phòng cô ở trước đây luôn được anh tự mình lau dọn. Căn phòng không còn có bóng dáng của cô nữa, đến mùi hương cũng chẳng lưu lại. 2 năm trôi qua thật tẻ nhạt, nó làm anh phát hiện ra anh thực yêu cô nhiều hơn anh tưởng. Không có cô, Phó Mặc Thần không còn là chính bản thân mình nữa rồi. Ly rượu trên bàn hết đầy rồi lại vơi, trong cơn say anh vẫn luôn thì thầm. Xin lỗi em, Tô Tự Yên, thực xin lỗi em, tôi biết tôi yêu em rồi, mọi giây phút tôi đều nhớ tới em nhưng tôi không cho phép bản thân chấp nhận điều đó, hãy tha lỗi cho tôi. Chú Lý thấy anh đau khổ như vậy liền thông báo lại cho Phó Hảo. Trong đêm tối, ông ta lập tức tới chỗ anh, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trái tim ông từng đợt đau nhói. Đứa cháu kiêu ngạo, bản lĩnh này chỉ vì một người phụ nữ mà không tiếc say liền bao nhiêu đêm, đến nhà chính cũng chẳng về, chỉ khi ông gọi mới chịu về một lát rồi lại rời đi. Ông cháu họ từ ngày đó đã dần trở nên xa cách, giữa hai người luôn có một bức tường vô hình cản lại. Phó Hạo không đành lòng nhìn anh say mềm nằm dưới sàn nhà, liền tiến tới đỡ anh lên giường, đắp chăn giúp anh rồi ra ngoài nói chuyện với Lý quản gia. Nó vẫn thường xuyên như vậy, Lý Tự gật đầu, bổ sung thêm. Kể từ ngày Tô tiểu thư đi đêm nào hầu như cũng vậy. Lý Tự dừng một lát rồi nói thêm, tôi thấy cậu ấy rất thật lòng với Tô tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Hạo day đầu, ngồi xuống sofa, liên tục tự trách. Tại ta, tất cả là do ta mà ra, nhưng ta cũng không thể nào không làm như vậy, Như Ý cũng rất yêu nó. Tôi nghĩ rằng tình cảm Tô tiểu thư cũng sẽ không kém Bối tiểu thư, mà suy cho cùng cậu chủ mới là máu mủ ruột thịt, Bối tiểu thư cũng chỉ là giọt nước lã, chưa biết rằng cô ấy có mục đích gì không. Nghe phân tích của Lý Tự, Phó Hạo gật đầu, lão phân tích rất đúng. Mặc Thần mới là quan trọng, Phó Hạo liền hỏi, ông nói bây giờ ta nên làm gì? Để Mặc Tự Nhiên, không gán ghép với Bối tiểu thư, nếu Tô tiểu thư và cậu chủ có duyên ắt sẽ gặp lại. Đúng, vậy ta về trước, lão để ý nó giúp ta. Chấm, vâng, Phó Hạo vừa rời đi, Lý Tự liền vào phòng khẽ gọi. Lão ra đi rồi, thưa cậu chủ. Phó Mặc Thần nghe vậy liền mở mắt ngồi dậy. Được rồi, chú ra ngoài trước đi. Lý Tự gật đầu, khép cửa lại rồi đi ra. Chỉ còn mình anh ở lại căn phòng. Vừa rồi anh diễn một vở kịch cho Phó Hạo xem. Thực ra lòng anh vốn dĩ như vậy, chỉ là không muốn biểu hiện ra. Anh thực nhớ cô đến phát điên rồi. Chỉ vài tháng anh để cô tự do và bây giờ cô đã biến mất. Sự đau khổ vừa rồi không phải là diễn mà thực tâm anh đang như vậy. Sự mệt mỏi vùi lấp đi con người anh, đau khổ cùng kìm nén bao ngày qua đều theo quỹ đạo đi cùng vào với rượu. Chỉ có say với rượu anh mới quên đi được bản thân đang làm gì và ở đâu. Thủ đô Paris, vào một buổi chiều tối, Tô Hà cùng với Tô Tự Yên đi dạo trên một con phố. Không khí mát mẻ của thành phố khiến cô cảm thấy dễ chịu. Rất lâu rồi hai người chưa đi dạo phố cùng nhau. Trên tay Tô Hà là một túi đồ mới mua, hai người đi shopping rồi mới đi bộ trở về nhà. Phía trước là một tiệm bán đồ nướng rong, Tô Hà thích thú chạy lại. Tô Tự Yên chỉ mỉm cười, mẹ cô vốn rất thích những món đồ nướng, nhất là những đồ củ. Phía trước mọi người đều ngồi xung quanh người bán hàng thưởng thức đồ nướng. Hơi ấm từ lửa và mùi thơm từ thức ăn bay ra. Hai người đàn ông phía trước đang trò chuyện bỗng dừng lại. Tô Tự Yên nghe được những gì ông ấy nói, rất ấm áp. Cậu chờ tôi chút, tôi muốn mua chút đồ nướng. Người đàn ông còn lại ngạc nhiên, không nghĩ cậu lại thích ăn đồ nướng đấy. Thực ra trước kia tôi không thích, nhưng người phụ nữ của tôi thích, những gì cô ấy thích tôi đều thích. Ồ, không biết người phụ nữ ấy là ai? Tôi chưa từng nghe cậu có phụ nữ ấy. Ông mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hiền từ mỗi khi nhắc đến người phụ nữ kia. Đã từ rất lâu về trước, không biết cô ấy còn nhớ tôi không, nhưng tôi rất nhớ cô ấy. Những người ngồi vây quanh bên gánh hàng rong đều trầm trồ. Ai cũng thấy ngưỡng mộ, người đàn ông này thật ấm áp. Được rồi, cậu mua đi, tôi chờ. Anh ta tiến lại gần chỗ mẹ con cô đang ngồi. Cho tôi một phần khoai nướng. Cho tôi hai phần khoai nướng. Giọng nói quen thuộc rất lâu chưa được nghe thấy, Tô Hà quay đầu lại, người đàn ông đó vẫn đứng im, cảm giác như thời gian dừng lại. Giây phút đó có gì đó cảm động, nhớ nhung cùng nỗi hờn dỗi bấy lâu. Đáy mắt Tô Hà rướm nước mắt, rất lâu rồi bà mới được gặp lại ông ấy. Kỳ Mạch Hằng khi nhìn thấy Tô Hà không thể kiềm được cảm xúc, liền ôm lấy bà. Nỗi nhớ nhung hai mươi mấy năm qua được vùi lấp, Tô Tự Yên đứng bên cạnh cũng đoán ra được vài điều, nhận lấy phần khoai nướng rồi về trước. Người đàn ông đi cùng ông cũng biến mất không dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian còn lại dành cho hai người, cách chương.